Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 1, chương 597, Đoạt Lại Huyết Hoàng, 1, Huyết Hoàng nói, ngô chết đi, còn có thể trách trọng sinh, mà ngươi không thể, cho nên lo lắng chính là ngươi, ta không lo lắng, Trọng Quỳ nói xong. Lại cúi đầu nhìn về phía Vu Triều Vân. Như vậy hôm nay ta cùng ngươi, tại đây đồng quy vu tận cái gì? Vu Triều Vân không tin bản thân lỗ tai, trố mắt xem nàng, nhìn nửa ngày, sau đó mới lắp bắp nói. Trọng Quỳ, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn cùng ta cùng chết? Thế nào, ngươi sợ? Trọng Quỳ bình tĩnh, dù sao phải chết, cũng là ngươi tử ở phía trước, đến trong địa ngục cho ta đệm lưng. Đừng cho là ta sợ ngươi. Vu Triều Vân môi run run, nhìn đến nàng bình tĩnh biểu cảm, đáy lòng thật phát lạnh. Này Trọng Quỳ, cùng dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Nàng, tựa hồ sau khi trọng sinh, hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Trên người trên quần áo tràn đầy vết máu, kia đều là của nàng huyết. Khả nàng vậy mà còn có thể như thế thong dong đứng ở trước mặt nàng. Cùng nàng giằng co, phía sau nàng. Kia vừa rồi vừa xuất hiện liền nhường nghịch linh chi trùng đánh mất lực lượng vĩ đại linh thú như. Trước như hổ rình mồi xem. Kia là cái gì? Trọng Quỳ lưu trữ như vậy sau chiêu? Vì sao nàng không có sáng sớm xử xuất đến? Như vậy linh thú vì sao làm cho nàng chiếm được? Đã không sợ lời nói. Hôm nay liền làm một cái hiểu biết đi. Trọng Quỳ chậm rãi giơ lên Long Lân kiếm. Ta dù sao. Là không người sợ chết, Long Lân kiếm bóng ma phóng ở trên mặt mình. Vu Triều Vân trừng lớn mắt xem, trong cơ thể sở hữu linh lực đều phải triệu tập khởi để chống đỡ nghịch linh chi trùng xâm nhập. Rốt cuộc phân không ra lực lượng đến đối kháng Trọng Quỳ. Nhưng là, nàng còn có cuối cùng lực lượng. Cuối cùng, giấu ở huyết hoàng trong thân thể, khống chế của hắn nghịch linh chi trùng. Đó là bị đoạt linh thuật trói buộc lên nghịch linh chi trùng. Không thể dễ dàng xuất ra, trừ phi nàng triệu hồi. Nhưng này tương đương giải khai đoạt linh thuật, huyết hoàng liền tự do. Nhưng là, này nghịch linh chi trùng một khi được thả ra, uy lực, hội so với bình thường nghịch linh chi trùng cường đại 100 lần. Bởi vì, bọn họ luôn luôn cắn nuốt huyết hoàng linh lực. Này cuối cùng nhất bác. Nàng là chuẩn bị sinh tử tồn vong thời khắc sử dụng. Đến lúc đó, nhưng là hiện tại, đã là cuối cùng một khắc. Chỉ cần giết Trọng Quỳ, này huyết hoàng tự nhiên cũng sẽ tử. Liền tính hắn lại trách trọng sinh, cũng muốn nhất định thời gian. Nàng chỉ cần tranh thủ đến lúc đó gian khôi phục, sẽ không cần e ngại huyết hoàng. Việc cấp bách, nhường Trọng Quỳ tử mới là quan trọng nhất. Vu Triều Vân cắn răng ở trong lòng tính toán Trọng Quỳ cũng không biết. Của nàng bổn ý là, tự cấp Vu Triều Vân bổ mấy đao, nhường nghịch linh chi trùng đi cắn nuốt nàng, thừa dịp nàng tối suy yếu thời điểm, phá giải đoạt linh thuật. Của nàng kế hoạch tồn tại đại lượng chỗ thiếu hụt, nếu Linh Vương có thể hỗ trợ lời nói, hội vạn vô nhất thất, nhưng Linh Vương không hỗ trợ lời nói. Nàng chỉ có thể đánh bạc cánh mạng đi thử một lần. Nàng là trên đời này điên nhất cuồng dân cờ bạc, bởi vì nàng đổ là của chính mình mệnh. Rất nguy hiểm mơ siêu, cách đó không xa Linh Vương hừ lạnh một tiếng. Cái kia nha đầu, quá cuồng vọng, nàng còn không rõ ràng. Có thể đem nghịch linh chi trùng dưỡng ở trong thân thể của chính mình nhân. Đều sẽ cấp bản thân lưu lại cuối cùng phòng bị. Nàng nếu là không cẩn thận bị nghịch linh chi trùng dính lên. Vậy coi như, Linh Vương ca ca, lão đại là không là muốn đã xảy ra chuyện. Người cứu cứu lão đại đi. Đan Bảo đáng thương hề hề nói. Ánh mắt lộ vẻ một viên nước mắt. Chợt lóe, nàng lợi dụng ngô. Ngô không có khả năng giúp nàng, Linh Vương hừ lạnh một tiếng. Linh thú đều có linh thú cao ngạo cho lạnh lùng. Khởi khả bị người loại trêu đùa. Hết chương.